đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ghét đứa trẻ này, ghét gia tộc thiên thần, luôn luôn ẩn nhẫn, chờ đợi, tìm kiếm cơ hội để giết thiên tầm tật cuối cùng, cơ hội để cho nàng chờ đợi thiên tầm tật xuất lĩnh một đám võ hồn điện đi vây công Đường Hạo và hồn thú 10 vạn năm kia, lại trọng thương trở về. Bỉ Bỉ Đông nắm lấy cơ hội, đạt được sự tin tưởng của thiên tầm tật cho thiên tầm tật ăn độc trong mật thất, giết chết thiên tầm tật, nuốt chửng linh hồn của hắn, hoàn thành một bài kiểm tra của La Sát Thần. Bỉ Bỉ Đông tuyên bố với bên ngoài thiên tầm tật chết vì Đường Hạo, nhưng thiên đạo lưu lại biết người thật sự giết chết thiên tầm tật là Bỉ Bỉ Đông. Nhưng vì mối quan hệ của Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết và nàng đang đạt được di sản của thần, thiên đạo lưu đã kiềm chế được hận thù trong lòng, đẩy Bỉ Bỉ Đông lên vị trí giáo hoàng, trở thành giáo hoàng mới của võ hồn điện. Giết chết thiên tầm tật, Bỉ Bỉ Đông đối với quyền lực không hề lưu luyến, nàng rời khỏi võ hồn điện, muốn tìm được tình cũ của mình Ngọc Tiểu Cương tái hợp, nhưng lại phát hiện Ngọc Tiểu Cương đã có tình mới. Liễu Nhị Long ở sừng giết chóc tam giác vàng. Đến lúc này, Bỉ Bỉ Đông hận ý sinh sôi nảy nở, hận ý đối với thiên tầm tật theo tích lũy 5 tháng tồn đọng, dần dần khuếch tán đến thiên sứ nhất tộc đối với võ hồn điện, hận ý đối với toàn thế giới, nàng muốn hủy diệt thế giới này. Thiên Nhận Tuyết cũng không có bao nhiêu thị nữ hầu hạ mình, thời gian nghỉ ngơi thường ngày của nàng vô cùng cố định, nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ, mặt trời mọc ba sào đều còn đang ngủ. Thiếu chủ ngày thường không nên dậy sớm sao, hôm nay ngủ như thế nào đến bây giờ? Xà Long nghi hoặc nói. Có lẽ là quá mệt mỏi, dù sao, những ngày này hoàng gia bên kia có rất nhiều việc phải làm. Thứ Huyết nói, hai lão già chúng ta, ngoại trừ đánh nhau ra chính sự không biết gì cả cũng không giúp được thiếu chủ cái gì. Nhưng bây giờ lúc này, thiếu chủ nên đi vấn an lão gia hỏa tuyết dạ đại đế kia rồi, nếu không đi chỉ sợ lão gia hỏa kia sẽ không vui đi. Xà Long nói, Thứ Huyết khinh thường nói. Ai, không có trở ngại, đi ít hơn một lần thì sao, đối thủ duy nhất của thiếu chủ Tuyết Băng là một kẻ ăn chơi trác nhiên, không có mối đe dọa gì cả, hãy để thiếu chủ nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Thứ Huyết và Xà Long cũng không biết Thiên Nhận Tuyết đã sớm tỉnh lại rồi, nàng ngồi trên giường dựa vào, nước mắt đã trải dài khắp má nàng. Mặc dù đây chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ này, ngoại trừ những nơi mà ngươi không biết, những nơi khác là quá thực tế đến mức không thể tin tưởng. Cách chương.